Bây giờ học tập nghe. Sao chưa? Có rồi. Đây, Chủ nhật. Một thôi niệm Phật của gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các Phật tử, thì hôm nay là ngày Chủ nhật. Chúng ta như hàng lễ thì chúng ta làm lễ và nghe pháp, sau đó thì chúng ta dùng cơm trưa trong cái tình Phật tử với nhau. Hôm nay tôi giải thích sơ sơ về cái câu nhất thiết duy tâm tạo. Để hồi trước giờ quý vị cứ nghe hoài mà không biết duy tâm là duy tâm nào. Thành rằng có câu là trong Kinh Hoa Nghiêm có câu là nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ứng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Nhược nhân dục liễu tri, nhược nhân dục liễu tri, ứng quán pháp giới tánh nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nhược nhân dục liễu tri là nếu như mình muốn biết. Nhược là muốn, nếu như mình muốn biết được, dục là muốn. Cái nhân đời trước, muốn biết được cái nhân, nhược nhân dục liễu tri, muốn hiểu tường tận cho nó, chứ liễu là tỏ rõ, tri thì tri tường tỏ rõ, biết rõ, chứ tri là biết. Muốn biết cái nhân thì nhược nhân dục liễu tri như vậy đó, thì tam thế nhất thiết Phật, ba đời tất cả chư Phật đều quán chiếu cái tánh của pháp giới, mà tận cùng sư cho tận cùng thì tất cả gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Đó là cái lời của trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm thường thường những cái bộ kinh đại thừa thì nó hay xuất phát từ những cái bài kệ tụng ban đầu của Phật giáo Nguyên Thủy. Sở dĩ mình phân biệt là tại tiểu thừa, đại thừa, chứ thật sự không có tiểu đại gì hết trơn á. Sở dĩ từ những cái bài này nè, mà cái ban đầu là những cái bài kệ này là của Phật giáo Nguyên Thủy, là của Phật giáo gốc á. Từ những cái bài này rồi suy ra, rồi luận giải ra, nó thành ra những cái văn học dài, lý luận dài thì gọi là Phật giáo đại thừa vậy thôi. Cho nên cái ban đầu mà cái bài kệ mà nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật này á, từ đó nó cũng đưa ra tới Kinh Tâm Địa Quán, thì cũng nhắc nhở cái chữ tâm. Rồi đạo Phật mình cái gì cũng hỏi cái tâm. Mà chữ tâm nó là tâm nào? Đặt lại vấn đề mình đặt lại là tâm nào? Mình nói tâm mà tâm nào mới được? Do tâm mà. Ô tâm mình, do tâm mình. Do, ví dụ như đi chùa, cái nó tâm mà, do tâm mà. Do tâm nào? Định rằng có câu là Phật, tâm, chúng sanh, tuy ba và một. Nhưng mà cái tâm đó là nó thuộc loại là Phật tánh, nó thuộc là Pháp giới tánh. Còn hiện bây giờ chúng ta đang sử dụng cái tâm của mình, đó là cái tâm vọng, cái tâm ham muốn, cái tâm phóng túng, cái tâm chạy theo cái trần cảnh. Thì vậy thì mình nói mình cúng Phật bằng tâm, thì không lẽ mình cúng Phật bằng cái tâm đó hay sao? Hiện bây giờ tất cả Phật tử đi chùa đây nè, có những người học đạo mấy chục năm mà chưa phân biệt được hai loại tâm, là một là chân tâm hay là vọng tâm thôi, còn chưa phân biệt được. Đừng nói chi nói xa hơn là có 16 thứ tâm. Mà sở dĩ nhiều như vậy cho nên bên nhà Nho đó, họ định nghĩa không có ra được cái lẽ như bên nhà Phật. Nhà Nho họ mới nói là tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Có nghĩa là cái chữ tâm của nhà Nho họ viết á, nó có một cái bóng trăng tà vậy này, nó méo vậy, nó có ba cái ngôi sao trên, thì nó là tam điểm như tinh tượng là ba ngôi sao. Ba ngôi sao điểm sáng á, dưới này nó có cái hoành, nó là hoành như cái trăng khuyết, hoành câu tợ nguyệt tà. Nó vậy thôi đó, nhưng mà phi mau tùng thử đắc, muốn làm kẻ mang lông đội sừng, phi là cánh bay đó, mau là lông, phi mau, làm những kẻ mà bay mang lông đội sừng như vậy đó, phi mau tùng thử đắc là cũng từ cái chữ đó mà được đó. Rồi tố Phật giả do tha, muốn thành Phật cũng do đó đó, thì bây giờ Nho họ định nghĩa tới đó. Bởi vì bên nhà Nho họ chỉ quan niệm rằng cái tâm á, nó mênh mông, nó khó đo lường. Cho nên họ đưa ra những cái câu rất là hay, thí dụ cho nên là thiên khả độ, địa khả lượng, đô chỉ nhân tâm bất khả phòng. Trời có thể đo, đất có thể đo, là thiên khả độ đó, là trời. Tôi cho là cao vậy đó, nhưng mà từ đây lên tới mặt trời đi, mình nói xin lỗi, bao nhiêu dặm người ta có thể ta bắn được cái súng tia laser. Đây lên tới Thái Dương hệ, đây lên tới hệ mặt trăng, đây lên tới sao Đẩu, sao Ngưu, sao gì đó, họ đều đo được hết. Cho nên gọi là thiên khả độ. Còn đất đây này, quả địa cầu này họ đo chơi chơi thôi. Địa cầu này họ đo dễ ạ, giờ nếu tại vì tôi quên, chứ còn họ thì như trong Google có đó, cái quả địa cầu thì nó chiều ngang bao nhiêu và chiều dọc bao nhiêu, chiều dài như họ đo được hết rồi. Cho nên trời có thể đo, đất có thể đo, nhưng mà đô chỉ nhân tâm bất khả phòng, ngặt nổi lòng người không có thể đo. Rồi bắt đầu từ đó là họ bắt đầu họ phải suy luận nữa. Họ nói rằng là quả hổ quả bì, nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, nó cũng có chữ tâm đúng không ha. Vẽ cột, vẽ da là quả hổ đó, vẽ cột, quả bì là vẽ bên ngoài, vẽ da thôi. Vẽ cột, vẽ da, quả hổ bì, nan quả cốt, nan là khó, quả là vẽ, cốt là xương. Vẽ cột, vẽ da nhưng mà khó, vẽ xương. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Mình biết người, tri nhân là biết người, nhưng mà thật sự là tri diện, mình biết được mặt. Chứ mà bất tri tâm là không có thấy được lòng. Dài dài từ cái chữ tâm đó mà tôi đọc chữ câu đều có chữ tâm hết ha. Rồi thêm cái câu gì nữa. Thủy để ngư thiên biên nhạn, cao cả xã hề, nê khả điếu, Đô chỉ nhân tâm, chỉ tất gan thôi hà khả liệu. Thủy để ngư là con cá nó lội dưới nước. Thiên viên nhạn là con nhạn bay trên trời cao. Thủy để ngư, cao cả xạ hề, dầu nó cao như vậy nhưng mà ta có thể nhắm lấy cái mũi tơ và nhắm nó bắn nó còn được. Gọi là cao cả xạ hề. Con kim nhạn nó bay cao vậy mà có thể nhắm bắn nó được. Con cá nó lội sâu dưới nước mà có thể bắt nó được, câu nó được. Nhưng mà đô chỉ nhân tâm, chỉ tất cả con người. Chứ xét ra trái tim đang đây chứ gì? Trái tim bên trái, à đây. Thấy không? Đô chỉ nhân tâm, chỉ có tất cả, à, có một tất cả. À. Nhưng mà chỉ tất cả hưu hà khả liệu. À. Một tất cả gì mà không đo lường được. Đó là quan niệm. Đó, như vậy thì quan niệm của nhà Nho họ nghĩ tâm là ở chỗ tim, phải không? Đó. Tôi vẫn giải thích hết từ cái chuyện rồi họ nói câu là thủy tri trượng thám tri thâm thiển nhân dụng tài giao kiến giải tâm. Thủy tri trượng thám là thủy tri là muốn biết cái dòng nước này nè, thủy là nước đó, thủy nước muốn biết cái dòng suối dòng nước á. Trượng thám muốn biết là phải về cái gậy mà dò, thám là dò la đó, trượng là cái gậy đó. Tri thâm thiển, thâm thiển thì muốn biết cái dòng nước sâu cả thì lấy cây gậy mà dò thì biết nó thâm hay thiển. Thiển là nó thâm là sâu và thiển là cạn, nó biết cạn hay sâu. Nhưng mà thủy tri trượng thám tri thâm thiển nhân dụng tài giao kiến giải tâm. Bây giờ kẹt lắm không giải thích tâm người được thì dùng tiền mà giao dịch thì biết được tâm người. Đó, người xưa họ luận ra vậy. Rồi cũng có chữ tâm rồi ha, có chữ tâm câu này nữa là bất phạ hổ sanh tam cá khẩu, chỉ khủng nhân hoài lưỡng giải tâm. Có nghĩa là bất phạ là ta không có sợ. Hổ sanh là ta không có sợ cái con cọp. Sanh tam cá khẩu không sợ con cọp ba đầu. Mà bây giờ mình cọp một đầu là sợ thấy mồ, mà ba đầu mình không sợ, nhưng mà sợ cái gì? Sợ cái là cái tâm, sợ có người một mặt mà hai lòng, gọi là nhân dụng bất phảo sanh tam cá khẩu, chỉ khủng nhân hoài lưỡng cái tâm, chỉ sợ con người một mặt hai lòng. Đó là những cái câu quan niệm của người xưa, mà trong đó là các bậc gọi là thế gian, họ kinh nghiệm cái cuộc sống thế gian, họ đúc kết lại thì cái khả năng của họ đi tới đó, và họ nhắc nhở con cháu họ biết được như vậy để cố gắng sống ở đời để cho nó có lương thiện, nó có lương tâm, nó sống có lương tâm, thấy không? Thì như vậy thì cái chỗ này nó chưa siêu việt được cái phàm tình, nó còn lẫn quẩn trong cái dòng phàm tình giữa đối xử giữa con người với con người. Bắt đầu đạo Phật tiến xa hơn, nói xa hơn, nó rộng hơn cái chữ tâm này. Đạo Phật cũng không có mà đặt nặng là những cái thứ đó, bởi vì những cái thứ đó thì đạo Phật quan niệm rằng là do cái sự ý thức của con người. Cho nên đối với đạo Phật thì bây giờ cái chữ tâm nó nằm ở trên cái, nó không nằm trên đâu nhưng mà nó đè nặng ở trên cái não bộ của con người. Còn đạo Nho và các đạo thì thường hay quan niệm chữ tâm nằm ở ngay trái tim cái gì không? Cái bà nó có người, có người chứ không có trái tim. Nhưng mà dần dần bây giờ tiến bộ rồi. Thì bây giờ họ nghĩ rằng, ôi mình không có khói óc, bắt đầu nó tiến lên cao rồi đó. Khoa học nó văn minh lên rồi. Hồi xưa là cái gì cũng là tâm nó nằm ở tim, phải không? Giờ bắt đầu nó có tim mà thiếu khói óc hay là thiếu não. Dùng danh từ này nó cũng tiếu lắm, cho nên tôi hay dặn ngay, tôi hay nói là thiểu não. Nó nói thiếu não. Có những người, họ, cái xã hội nó văn minh, nó tiến bộ, nhưng mà họ không có muốn tiến bộ, họ cứ họ đè nặng ở trong cái lòng ngực này nè. Cho nên ví dụ như họ vô họ comment, nó nói, Cái ông thầy hiện tại này nè, tu thì lâu, nhưng mà chuyện gì ông cũng xen hết trơn á, đừng có xen chuyện đời nữa ông nội ơi. Tôi nói đây là người thiểu não. Thật sự đạo đâu lìa cuộc đời, nếu nhìn cho cùng, suy cho tận, nếu không có đời thì không có đạo nha. Rồi bây giờ thí dụ như là ông tu đi, ông đừng có xen chuyện đời, nếu vậy thì tôi lo tôi tu chứ mắc mớ mẹ gì mà tôi xen chuyện đời. Nhưng mà tại đây là tôi với cái vai trò của tôi là một nhà hoằng pháp, thì phải nói cái chuyện đời, cái chuyện đời này đúng, chuyện đời này sai, để cái chuyện đời này cái nào sai thì người ta biết được, người ta đừng có làm, cái nào đúng thì người ta phát triển làm. Chứ không lẽ người tu không tham gia chuyện đời, tham gia chuyện gì? Rồi mấy đó mấy con người tôi cho là thiểu não. Nhưng mà điều đó thành phần ít thôi. Nhưng mà thành phần ít á, thì ta gọi là cá dồ. Nó đụng đâu nó cũng tám hết rồi. Cá dồ với bà nuôi ở dưới quê hồi xưa nhớ không? Hồi xưa nuôi cái hồ có mấy cá dồ à. Mà nó nghe cái tổng cái súng như là nó táp, táp trúng, táp xài gì nó cũng táp hết. Thôi gọi là cá dồ. Thành ra giờ văn hóa bây giờ là văn hóa thời đại 4.0 rồi, gọi là văn hóa chửi. Cho nên mắc cười. Thành ra trở lại á, con người gì không hiểu biết, thiểu não, cho nên cứ nghĩ là cái đạo là cái gì nó đâu nó xa xôi á. Chứ thật sự cái đạo nó nằm ở cái lương tâm, nó nằm ở tại nơi con người chúng ta. Nếu không có con người là không có đạo nha. Thành ra thí dụ như bây giờ tôi á, nếu mà tôi là một ông tiểu tốt hay là một con người mà không có khả năng nói chuyện, không có trình độ tri thức, gọi là ngu si dốt nát à, năm tháng mới mở miệng lần hay lần thì họ nói tôi được. Họ đằng này một ngày tôi ra mấy cái clip. Mà bây giờ tạo sự kén đồ, xã hội bây giờ phải có sự kén đồ thì nó mới nổi tiếng. Như hôm qua dẫn hai bà cụ này đi ăn, tôi múc hai tay hai dĩa tôm mà tiếc không mượn ai chụp hình được hết. Phải chụp hình được á thì đó, à đó thầy tài bữa nay ông quất hai ông làm hai dĩa thôi mà phải chụp hình. Mà tôi nói thiệt à, mấy bà thấy không, tôi nói thiệt, tôi hãy tôi ăn được tôi ăn cho nó ngon miệng chứ dạy gì bỏ tiền không ăn, hoặc nó có cấm cái chuyện đó đâu. Cho mà tại vì thứ nhất á là vì tôi ăn chay từ nhỏ tôi ăn không được, thứ hai là vì cái lương tâm của mình đã chấp nhận theo cái con đường này rồi thì mình không nỡ ăn thịt chúng sanh. Vậy chứ thật sự ăn vô có chết không? Nó cũng không có chết đâu. Tôi muốn nói là cái chân thật như vậy, các vị hiểu không? Nhưng mà mình đã chấp nhận theo cái con đường này là con đường gì? Con đường từ bi. Con đường từ bi đó mình chấp nhận lối sống mình không gia đình, lối sống mình không nghĩ về cái sự tồn vong hạnh phúc của vật chất này. Thì như vậy mình thấy vậy, cho nên mình thấy rằng cái nghiệp tuần hoàn luân hồi sinh tử của chúng sanh này nó luân hồi lên xuống lộn quanh ba cõi sáu đường, cho nên không biết trong cái chúng sanh đó có xương thịt ông bà cha mẹ mình hay không. Ngỡ vậy mà lòng từ bi không dám ăn, chứ không phải tốt lành khỉ khô gì hết trơn á. Thứ hai nữa là hồi nhỏ tôi giờ ăn chay rồi, nghe cái mùi thì ăn không được. Nên tôi nói thiệt à, chứ cái tuổi của tôi bây giờ hỏi ăn chay nay là hơn 30 năm trường. Rồi bây giờ giống như thuộc loại gọi là lão lai tài già rồi đó. Nếu mà tính ra cái tuổi đạo là già đó. Bởi vì nếu mà một giống như con chó vậy đó, một năm của con chó là 7 năm con người. Còn nếu mà tính theo một cái toán số của Phật học á, một con người mà xuất gia, một ngày xuất gia bằng người đời 10 năm. Thì là tôi thuộc quá già rồi chứ. Ý mình nói như vậy chứ còn thật sự đâu có ai mà trọn được một ngày xuất gia đâu. Cạo cái đầu thì trọn, cạo đầu gì nó ngứa không cạo chịu không nổi, cho nên cạo đầu cho nó mát thì phải cạo, mặc áo này phải cạo. Nhưng mà xuất gia là xuất ra khỏi nhà cha mẹ thì được, nhưng mà rồi sao tôi cũng có nhà thì cũng như vậy à, thấy không? Chứ giờ đâu có ai mà xuất gia đi ra rừng ở đâu, thời buổi giờ đâu cho ra rừng. Rồi thật ra bỏ nhà này vô nhà kia, nhưng mà nó đỡ đây nó đỡ nè. Đỡ là gì? Thay gì á, nếu tôi không xuất gia thì bây giờ tôi vợ con đàn cháu đóng kia nọ nó phiền tối, thì bây giờ nó mai á là mình đã buông được cái việc đó, coi như mình tạm thời gọi là xuất thế tục gia đó. Rồi thứ hai là sức phiền não da. Ngoài đời các vị đủ thứ chuyện phiền đó, mà tôi hả buông được cái gì là tôi đỡ phiền cái đó. Các vị nên nhớ, con người xuất gia là con người buông. Con người xuất gia là ra khỏi nhà, mà nhà này là cái nhà nhiều chuyện. Nhà nhiều chuyện là cái nhà mà đủ thứ lăng xăng lộn xộn. Bây giờ thành ra cái người có xuất gia hay không là cái người có buông được cái gì hay không. Các Phật tử rõ không? Đó, cho nên nó xuất gia là ra khỏi cái nhà gọi là nhà phiền não. Đó, rồi cái nghĩa thứ ba đó của xuất gia là ra khỏi cái nhà tam giới ba cõi. Thành ra nói thì nó rất là hay, rằng Đức Phật có nói rằng những vị xuất gia một ngày tu tập mà trọn một ngày thì bằng Phật tử tại gia 10 năm. Nhưng mà nói đi nói lại cho ai trọn một ngày đưa tay tôi coi đâu phải chuyện dễ. Không, ý tôi nói cho các vị rõ không? Cho nên để muốn nói là một vấn đề gì, nói như vậy không có nghĩa là mình tự cao, là mình xuất gia là mình hơn người, mà cũng không có nghĩa là mình tự ti, là mình không làm được cái việc xuất gia đó. Thành ra mấy mươi năm xuất gia của tôi thì bây giờ á, dầu là tôi chưa có xuất gia trọn vẹn, nhưng mà tính đi tính lại thì tôi vẫn là cái tuổi già chứ không phải là cái tuổi trẻ. Vì vậy cho nên những cái điều mà bây giờ tôi nói á, thì thật sự ra đó thì không phải ông Điệu nói, ông Tiểu nói, ông thầy Đại Đức nói, mà nếu nói gì theo cái kiểu Tấn Phong là một ông thượng tọa nói, một ông giáo sư nói, bị thượng tọa là giáo sư mà thượng tọa dịch đó là thân giáo sư á, chứ không phải mà một ông thầy trẻ nói. Thành ra có những cái á, đúng thời tôi phải nói, sai tôi nói, chỉ những cái điểm sai, trình bày những cái điểm đúng để cho chúng sanh nương mà nghe theo mà tu tập như vậy. Nhưng mà cái người đời á, gọi là những người thiểu trí, những loại cá dồ thì nó không biết, nó cứ nó nghĩ rằng ông thầy tu mà sao chuyện gì cũng tham gia hết. Nhưng mà sao càng tu lâu năm thì cuộc sống nó càng tự tại. Ngày hôm qua dẫn hai bà này đi ra ngoài hồ, ra ngoài cái chân cầu chơi cho mấy bà tập thể dục, thì mấy bà vui quá đi, thì mấy bà leo lên cái xe. Ví dụ như tôi thoải mái, tôi hỏi thiệt là tôi hỏi mấy bà xài đồ giả đồ thiệt, mà nếu như xài đồ giả thì làm ơn nó té một cái nó xì tùm lum rồi kẹt cho tôi, mà còn xài đồ thiệt thì có gì thoải mái không? Mình sống tự tại vậy thôi, sống và cười hồn nhiên, sống thoải mái mà không bất kính, mà cũng không kính trọng, mà cũng không bất kính, nghĩa là con người mình nó làm sao có những phút giây nó hòa mình với cái trần thế như vậy. Nhưng mà hòa như bất hòa, đi chơi chung giữa cái thế hệ già, thế hệ trẻ, trẻ là nói gì tuổi đời, nhưng mà việc ai nấy lo, mấy bà ăn cái chuyện của mấy bà, tôi ăn chuyện của tôi, hòa như bất hòa. Hòa với cuộc đời mà như không hòa. Sự thật hiểu như vậy đó là con người sống rất là thoải mái. Đó là con người tu già dặn lâu năm. Còn ví dụ giờ tôi mới tu quá thì thôi vậy nè, gặp Phật tử cái ngồi đó Nam Mô Liễm Diêm Đông Diêm, cái chuỗi mò tới nè. Trời ơi, tôi coi cái phiên mà Phương Nhậm mà thời của vua Thiệu Trị á. Trời đó, cái bà mà bà vợ của vua Gia Long á, là bà Thuận Thiên hay là Thái Thiên gì đó, coi như cái bà đó, bà chuỗi bà cứ bà cho chạy điều điều rồi nè, chuỗi bà cứ bà chạy điều điều vậy nè, mà bà đai nghiến trong cái giới cung tần đó. Tôi đụng chuyện là bà đai bà nghiến không chịu nổi nha, mà chuỗi thì vẫn chạy, coi như là lúc nào bà cũng cầm xô chuỗi bà nắm, mà bà nghệ sĩ Lê Thiện này bà đóng cái vai đó thiệt là hay nha. Bà đóng cái vai mà Thuận Thiên của Đức Thuận Thiên Hoàng Thái Hậu là vợ của vua Gia Long, nhưng mà thật sự là bà rất là hiền, bà là hết lòng với vua Gia Long cho tới khi mà vua Gia Long chết để lại cho Minh Mạng, là bà cũng lo cho Minh Mạng, rồi cho tới Thiệu Trị bà cũng lo cho Thiệu Trị là cháu đưa lên ngôi, rồi cho tới sau này là bà cũng lo cho Tự Đức vân vân rồi đó. Rồi nhưng mà khi mà bà là lên cái ngôi vị đó rồi đó, bà vì nghiêm khắc như vậy thì cái cuộc đời cái xã hội bây giờ nói là như vậy, là bà Thuận Thiên Để Đức Hoàng Thái Hậu này ba ác hay ba thiện? Bà tu dữ lắm, bà chửi bà chạy điều điều vậy nè. Mà hả, đụng chuyện gì bà dạ vô mặt nó cho lão, dạ vô mặt nó cho lão, mà làm vậy đó nghe. Còn cái gì mà bà vô Thiệu Trị mà sai cái đó, Thiệu Trị mà làm vậy đó. Thì bây giờ nếu nhìn sơ qua cuộc đời thì bà này ác hay là thiện? Nhưng mà nếu bà không làm như vậy thì Thiệu không đào tạo được những người con, những người cháu để nên người. Dầu rằng cũng có những thứ, những cái việc sai lầm, nhưng mà Thiệu Trị khi lên ngôi dầu 9-10 năm vậy đó thôi, nhưng mà cũng hết lòng theo cái con đường của Minh Mạng, là coi như là ông một lòng kính trọng và chỉ lấy cái danh từ là Thiệu Trị cho tới khi ngài chết chứ không đổi niên hiệu nha. Rồi cho tới vậy mà ông dạy cho tới đời đứa cháu lên ngôi lấy Tự Đức, là lấy ngôi Tự Đức tới ngày mất nước thôi, chứ cũng không có mà thay đổi cái niên hiệu nghe. Có nghĩa là con người có thủy có chung như vậy. Nhưng mà nếu nhìn sơ qua đó thì khó khăn vô cùng. Cho nên khi mà bà khó khăn với bà Từ Vũ á, nhưng mà cuối cùng bà Từ Vũ vậy mà bà nên người. Bà Từ Vũ là một con người sáng giá để lại cái lợi ích cho trần đời. Thế thì mình nghĩ như vậy, mình xét ra như vậy, thì những người như vậy mình đặt họ vào cái vế nào trong cuộc đời? Vì cái hoàn cảnh đó, một cái vai vế đó thì họ phải như vậy thôi, phải không? Thì nếu bây giờ mà bảo một đức hoàng thái hậu không có bà thì rồi coi như là tiêu hết. Vậy đành rằng bà có nhiều khi cũng nhu nhược nữa nghe, có nhiều khi cũng nhu nhược, thương cháu cũng nhu nhược nữa. Theo lẽ là bà đưa đứa cháu hồng gì đó lên, nhưng mà vua Thiệu Trị quá sáng suốt cho nên nghĩ thằng kia nó ăn chơi cho nên mới đưa con thứ lên ngôi, vân vân. Nó nhiều cái, cho nên mình mới thấy rằng ở cuộc đời này nếu mà đóng cho nó trọn cái chữ tâm á, thì thật sự thật ra không phải cái tâm thuần thiện, cái tâm hiền lành không đã đủ, mà có khi tâm nó phải cứng, nó phải thẳng thuần. Đó là tôi nói đời bây giờ nó trở lại chữ đạo nhất thiết tâm. Vậy thì bây giờ chữ đạo thì tâm nó quan niệm hai thứ tâm, là chính đó là chân tâm và vọng tâm. Vọng tâm là những cái tâm mà nó tự phát sinh, chứ nó không phải ở hiện hữu. Thí dụ bây giờ các vị đang ngồi đây, thì bây giờ tình cờ tôi giảng nói cái câu gì đó làm cho các vị phật ý, thì đó các vị nổi lên cái sự khó chịu, cái đó là vọng tâm. Đụng tới cái danh của mình, cái bản ngã của mình, đụng tới cái tôi của mình. Hoặc giả là các vị đang ngồi đây mà các vị lo lắng, bất an, sầu muộn, nhớ cái chuyện gì đó của quá khứ, cũng như đang nghĩ cái chuyện gì đó phải giải quyết trong hiện tại và mơ tưởng cái tương lai vân vân, thì cái đó gọi là vọng tâm. Còn có một cái thứ tâm mà Đức Phật nói đó là chân tâm á, là nó hiện hữu. Mà cái chân tâm này á, thì hỏi nó ở đâu thì không nói nó ở đâu. Bởi vì nó đã chân tâm rồi thì không nói nó ở đâu. Vọng tâm thì nó khởi, cho nên nó lúc sanh lúc diệt, lúc vui lúc buồn. Những cái thứ đó là vọng tâm. Còn cái chân tâm á, nó không ở đâu mà không có. Nhưng mà tại vì mình không lấy nó ra sử dụng, mà mình sử dụng nó bằng cái vọng tâm thường tình, cho nên mình mới nảy sinh ra bao nhiêu sự lo khổ, bất an, sầu muộn. Mình chạy theo những cái hạnh phúc của trần đời, mình thấy nó vui như vậy, nhưng mà nó để lại sự bất an cả một cuộc đời. Còn đối với cái nhìn của đệ tử Phật, cái nhìn của nhà Phật, Đức Phật dạy á, người tu là cố gắng để nhìn lại cái chân tâm. Như vậy thì những cái tâm mà nó vui, nó buồn, nó vinh, nó nhục, nó được, nó mất, tuy nó đơn giản như vậy, nó lúc có lúc không, lúc hiện lúc ẩn, vậy mà không khéo á, nó nhận chìm mình, gọi là ba cõi sáu đường. Bây giờ sáu đường nè, gọi là lục đạo á. Một là trời, Hai là người. Ba là Atula. Bốn là địa ngục. Năm là ngạ quỷ. Sáu là súc sanh. Đó, cái tâm vọng này nè, mà nó dẫn mình trôi lăn trong cái sáu đường lục đạo đó đó. Vậy thì sáu đường lục đạo này nó gom tới gom lui, nó chỉ có một cái gì? Tâm, mà tâm vọng nha, nhớ là tâm vọng nha. Vọng. Vậy thì bây giờ trời, thật sự trời không phải ở trên mây mới có ông trời, không phải ở trên cao mới có ông trời, mà nói cho đủ chữ trời ở đây á, là người trời nhé. Nó vượt ở chỗ con này nha. Còn hiện bây giờ mình ở đây là gọi là con người phải không? Nghĩa là mình nửa con, mình nửa người. Còn bây giờ là đã lấy trời rồi thì không có còn con trời nha. Người trời. Như vậy trời là chi? Trời là những con người, cũng là những con người, nhưng mà con người này nó vượt con rồi, mà nó có được cái phước báo, nó có những cái lành thiện, nó có những cái thế mạnh, mà không có đọa trong cái, không có nghĩ trong cái điều ác đạo, thì cái đó là người trời. Nhưng mà người trời này á, sở dĩ nó không ghép vào cái mảnh đất của bậc thánh là tại vì người trời này hết cái phước nó sẽ đọa. Bây giờ mình nói đơn giản thôi, giờ ông mấy ông tổng thống mình đi nói, nói chung chúng nó tổng thống nào. Khi được lên làm tổng thống một cái hợp chủng quốc Hoa Kỳ, một cái đại cường quốc, cái đất nước lớn nhất của thế giới, uy quyền thế lực tiền bạc, tất cả là coi như Mỹ là anh cả phải không? Nhưng mà các vị nghĩ có ông tổng thống nào lên làm trời này nè, làm trời cai trị nước này, mà có ông nào mà cái phước còn cho tới mãi tới chết không? Không, phước lớn lao như vậy á, nhưng mà khi hết phước rồi vẫn khổ đau như mọi người, cũng khổ đau. Ví dụ như bây giờ như mình đơn giản gần đây nhất ông tổng thống, cụ tổng thống của mình thôi, bây giờ mà cái bản án của ông mà nếu không khéo là 20 năm tù phải không? Nếu mà bây giờ mà ông chạy không được, ông không không có bào chữa được, ông ấy là cái bản án ông 20 năm tù. Mà bây giờ tôi hỏi các vị, năm nay ông bảy mấy tuổi? 75 tuổi rồi. 20 năm tù, sống tới 95 tuổi không? Như vậy thì phải là trời hết phước vẫn đọa xuống nhân gian, vẫn đau khổ như ai, chứ không có nói là sướng. Nếu giá chăng mà làm tổng thống á, như cái thời phong kiến xa xưa đi, mình nói theo, nó nghĩa là ta là vua trọn đời, quyền sanh sát gọi là thiên tử, mà kêu bằng là gì, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung á. Một khi mà vua bắt khí ngôn, mà quân bắt khí ngôn, thì cái đó mình còn nói có cái chuyện để mình nói. Còn bây giờ á, làm 4 năm thôi, nhưng mà nếu có chuyện gì tốt thì cũng thiên hạ nhờ, mình cũng ăn ngại như đó à. Mà xấu thì sao? Mình chịu. Cái gì thấy chưa? Cho nên như vậy mà tại sao người đệ tử Phật không có cầu cái phước làm trời? Bởi vì sợ một ngày nào đó nó đọa hết cái phước trời này, nó khổ hơn cái người thường. Bây giờ như tôi với các vị nè, mình khổ vậy nè, mình khổ chứ nó quen rồi, cho nên có khổ thêm chút nữa nó cũng không nhầm nhò gì hết trơn, phải không? Nhưng mà cái người nào mà sung sướng rồi đó mà nó đọa xuống khổ, có gì thấy khổ cỡ nào? Cái danh dự, những người mà danh trọng danh dự đó, mà nếu mà họ xưa nay danh dự của họ chưa ai chửi bới, chưa ai bài xích, chưa ai xúc phạm á, thì coi như là họ đâu có biết cái nỗi khổ niềm đau. Cho nên khi mà đụng tới họ, cái danh dự của họ, cái là họ có thể họ ối máu ra thao thao nghe. Trong lịch sử đi qua đó từng có rồi phải không? Còn nếu như mình là thứ thường dân, thậm chí phó thường dân vậy, nó có sĩ vào mặt nó chửi nữa, mình cũng không có dạy gì đối với ông chi phải không? Cái thời Tam Quốc có cái ông gì mà đi ra trận mà ông Gia Cát Lượng ông dùng cái câu gì mà ông nói có một câu mà ông kia coi ói máu mà chết, ông gì Chu Du đó. Thấy không? Tại vì cái danh dự họ lớn quá. Cậu giờ tôi với các vị, thứ nhất là mình là phó thường dân, thứ hai là mình ít nhiều mình cũng có học Phật, dầu là mình không đạt tới đâu hết trơn á, nhưng mình có học Phật và mình cũng có ngu mà mình bị cái bản ngã nó lớn như vậy. Cho nên ngày xưa đó, người xưa đó, họ nhìn cái con người á, họ đánh giá thật ra cũng không phải là người nay nhìn không ra đâu, nhưng người xưa họ đánh ngay cái tâm lý rất là hay, thấy không? Biết ông Chu Du này không vừa, cho nên không cần đánh, không cần tốn một mũi kiếm nào, một mũi tên nào, một cái gì đó nhát dao nào hết trơn á, mà ông luôn ông gì ông Gia Cát Lượng ông chuẩn bị ông nói một câu thôi à, ông kia ối máu mà ngã ngựa mà chết. Thành ra mình xét lại cái cuộc đời, may cho cái đạo Phật mình, Đức Phật ra đời, Đức Phật dạy dẹp cái bản ngã, cái gì thấy hay không? Chứ nếu mà không dẹp được bớt cái bản ngã thôi thì con người cứ chửi nhau, ối máu nhau chết. Như tôi á, ví dụ với bà Thái Thợ, ví dụ bà Bồng Lai á, tôi tự thất Bồng Lai mà tôi lên tiếng đó. Là hồi đó nó chửi tôi ngày, nó chửi đêm, mà nó chửi nó đặt không biết bao nhiêu bài ca, nó viết không biết bao nhiêu bài, nó đưa bao nhiêu hình ảnh, nó chửi. Nếu mà tôi Chu Du chắc tôi ối máu tôi chết, chứ làm gì có hiện tại hôm nay. Thấy không, nó chửi gian, nó chửi gian dội trên thế giới, nó chửi kêu bằng không còn cái gì. Rồi tới bây giờ tới tự tới ông Võ Hoàng Yên nữa, tôi cũng có biết gì đâu, tôi cũng bị giờ coi như cũng số một. Đó, mà mình nói, mình có cái tiếng nói chân thật chứ mình đâu có ý gì đâu. Không phải người tôi mà tham gia cái chuyện đời. Vì tôi, các vị nhớ tôi là cái người giảng đạo, truyền đạo thì phải phân tích cái đạo nào là cái đạo lý, cái đạo nào cái đạo là cái trúng, phải không? Chứ mắc chứng gì tôi xen dữ làm gì. Nhưng mà vô tình cái lời nói mình không biết chắc cũng cái nghiệp gì đây. Thành ra tôi nói thôi mình cũng chịu quan trái là cũng phải chịu. Nhưng mà thôi, đã chấp nhận rồi quan trái, rồi vô quan trái bất thành phu phụ mà. Nếu không quan trái thì sao gặp nhau nữa, thì thôi kệ. Chừng nào mà nếu tôi phát nguyện tôi tu để tôi giải thoát, một đời này quyết định rồi giải thoát thành Phật đó, thì không tạo quan trái à. Còn bây giờ cái gì là phải chịu khó luân hồi lên xuống trong ba cõi sáu đường tử sanh. Tôi mà nếu mà tôi tu mà một đời này là tôi giải thoát thành A-la-hớn đi chứ không nói thành Phật á, là tôi không được đi chung xe với mấy bà nữa à. Không ý nói chuyện vậy đó. Đó. Thôi mà hỏi cái vậy có giải nổi không mà thoát. Nếu xét vậy đó là chấp thoát chứ giải thoát còn khỉ khô à. Đó, sở dĩ ngày xưa chấp là chi chấp để làm cho các thầy tu trẻ đó họ lánh xa trần tục. Nhưng mà nhớ tinh thần đại thừa, thấy nó vô trần tục mà nó không nhiễm trần tục thì cái người đó mới là người can đảm chứ. Không, tôi nói về Phật tử hiểu không? Cái người mới tu là nó phải khác, còn người tu già dặn nó có một vấn đề khác. Nhưng mà dĩ nhiên cái gì nó cũng đừng có quá, chứ không phải tôi nói vậy biểu vậy là tôi làm quá, không phải, nó có cái giới hạn của nó. Nó giống như có hồi xưa có một cái vị vị thầy á, vị thầy tu mà khi tu cha mẹ muốn hiến đứa con này cho đạo, cho nên là tha thiết muốn cho đứa con này nó tu hành đàng hoàng. Thì bây giờ sợ ở dưới đồng bằng này á thì đứa con này nó tu rồi nó bị cám dỗ đi. Thế thì có ông thầy ông tu trên núi á, ông xuống. Thì cha mẹ mới hiến nó về, con đứa con trai con muốn hiến cho thầy cho nó tu, mà thầy phải ráng sao mà cho nó tu để nó đừng có giống như vợ chồng con mà sanh đàn sanh đống nữa, khổ quá rồi, mà con muốn cho nó làm thầy của trời người. Ông thầy nói thôi để nó lên trên núi nó tu với ta đi. Tu trở là chắc ăn nhất, là bảo đảm nhất, không cách nào, không có ai bò lên tới đó hết trơn á. Tháng, hai tháng, có khi cả năm ta mới xuống đồng bằng, ta xin đồ lên ta ăn thôi. Thế thì nuôi cậu này tới năm 18 tuổi. Hàng ngày sống với chim, với rừng, dưỡng hú, hú nai với ông thầy mình thôi, chứ đâu biết gì đâu. 18 tuổi bữa đó ông thầy nói thôi con lớn rồi, bữa nay thầy cho con xuống đồng bằng, con phụ vác gạo lên với thầy. Xuống một lần xuống rồi mua đồ đem lên nuôi. xuống đi, trời ơi, xuống đồng bằng thấy cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng sang hết. Trở nên toàn là ăn bắp, ăn ngô không, mà xuống đây thấy, chưa kể cả thấy mấy cô gái mặc quần là áo lụa, thì ông này nói, ủa thầy, thầy, thầy, cái con nó là cái con gì mà sao nó không giống con, nó không giống thầy vậy? Ông nói con cọp đó, con cọp á, cọp á. Con cọp á. Rồi, thì cái ông này, ông mới, ông tu, ông đâu có gặp con gái đâu, 18 năm rồi. Cọp đó con, cọp. Mà gặp mấy cô này là bán lụa đó. Cho nên người ta bán lụa, cái giọng hết sức ngọt ngào, giống như thanh xà và xà, vô thấy không? Giọng rất là ngọt ngào. Cho nên ông này cứ đi và lén lén nhìn lại sao mà dễ thương làm sao. Về bệnh tương tư, không ăn uống gì trên. Thầy ông vô thăm con à, từ ngày mà thầy dạy con xuống đồng bằng tới giờ đó, con có thấy cái gì, con có cái gì mà sao con bệnh vậy con? Kia nọ nó, con suy nghĩ con ngủ không được sư phụ à. Cả mấy đêm liền con ngủ không được. Sư phụ nói là sao á, chứ con cọp ở trên này á, chứ con nào con nói nó dữ mà sao con xuống đồng bằng thấy con cọp nó hiền quá. Nó làm sao á sư phụ, con thấy nó làm sao mà con, cái con cọp đó nó ở trong đầu con không, con ngủ không có được. Thành ra cọp là ông thầy nó thôi thì con muốn thì con xuống kiếm cọp nó đi. Không vậy thôi chứ nói gì giờ. Cho nên đừng có né tránh, cứ việc thay gì cho nó gặp, nó hiểu đi, nó biết đi, hiểu không? Thì có chuyện gì đó cái đằng này cố tâm, nhưng mà rồi nó cũng vướng à. Thành ra giữa hai cái tinh thần, cái tinh thần Phật giáo bảo thủ á, thì sợ rằng va chạm với đời thì người đó sẽ hư. Còn ngược lại tinh thần phát triển á, anh va chạm anh không hư thì anh mới là viên ngọc quý. Có ghi rõ cho đó không? Ngọc mà không mài, không dũa sao thành ngọc? Vàng không lửa sao thử vàng? Đó, cho nên á, cái người mà thiểu não mình tôi mới gọi là tiểu thừa là vậy đó. Gọi là tôi cho nói vậy không phải là tôi chê mấy ông thầy tu tiểu thừa nha. Không phải mấy ông thầy tu tiểu thừa mới gọi là thiểu não, mà thiểu não là những con người nhỏ bé ích kỷ mà nó không đủ cái não để nhìn ra đó. Cho nên lâu lâu nó chọt cho cái mạng của tôi, nó chửi tôi, nói tôi á, thầy ông tu sao ông lâu tu lâu chọt chỗ này ông chọt chỗ kia rồi ông không. Chỗ ông thầy chùa thịt chó cũng có ông, rồi chỗ ông thầy làm hồ cũng có ông, rồi chỗ bồng lai cũng có ông, bây giờ tới chỗ Hoàng Yên cũng có ông nữa, chỗ nào ông cũng có sọt hết rồi. Nó dính tới cái đạo mình sao không sọt được, rồi lại nó dính tới cái đạo đức của con người thì tôi phải sọt thôi chứ. Chứ không phải chi mà tôi không giảng nói và lâu lâu tôi sọt thì nói cái đời này ấy. Cái miệng tôi là nói mỗi ngày, nói không kéo dài non, biểu tôi đừng có sọt. Nè. Thì bây giờ coi như là chắc cũng phải chờ nhà cầm quyền với giáo hội cũng phải xử bỉ làm sao, không phải là đem đi người ta làm cái gì người ta, nhưng mà xử tử cái tội là cái xử tử cái nghiệp á, chứ không phải tôi biểu đi xử tử là đi giết đi chặt đầu người ta nha. Tôi nói là thủ tiêu cái nghiệp á. Cái nghiệp nặng quá, tự nhiên nói tầm bậy tầm bạ cho nó gian dội cả thế giới vậy đó. Từ xưa tới bây giờ Phật giáo là luôn thể hiện cái lòng từ bi. Dầu rằng cái hệ phái Nguyên Thủy á, hệ phái Nam Tiền họ ăn mặn thiệt, hệ phái Khmer đó, nhưng mà họ đâu có treo cái bảng mà họ nói họ ăn mặn đâu. Chỉ từ tín đồ của họ biết đem cúng, chuyện chứ họ đâu biểu là bây giờ cúng cho tôi cái gì. Và kể cả Đức Phật ngày xưa cũng vậy, đằng này ổng làm náo động mà ông chửi quá trời quá đông, nói là toàn thể Phật giáo bây giờ là giáo hội Phật giáo mình, các Phật giáo hiện giờ là tà đạo hết, chỉ có ai ăn mặn mới là chánh đạo. Nói thành ra có những cái đó nó giống như con người điên, mà đúng ra đã điên thì ai mà chấp, nhưng mà cái sai lầm là cái mấy anh mà quay phim với mấy cái người mà nó cũng điên theo đó là nó thiểu não. Tôi nói đó, thiểu não rồi nó nặng hơn người gọi là cá dồ đó. Nói chung nó binh tầm bậy tầm bạ cho nên cuối cùng ông này mới chết. Chứ nếu như mà thôi ông này ông sai thì bây giờ mình thấy ông nói bậy thì thôi mình cũng phiên. Cái đằng này đó ông thầy này vậy chứ chân thật à, bị ông nói là các chùa bây giờ coi như là trăm chùa ăn chay hơn, ăn chay không được mấy chùa. Vì ông nói thì ông nói cũng có cái lý, nhưng mà thật ra ông nói thì nói là mặt ông thấy như vậy thôi, chứ ông đâu có nghĩ rằng còn những cái sâu xa mà người ta vì đạo đâu. Chẳng qua ông gặp những cái người giống ổng thì ông nghĩ là thế gian này ai cũng giống ổng hết. Chứ còn thật sự ra còn bao nhiêu vị tiền bối, bao nhiêu vị cao tăng thạc đức, người ta ở núi ở non người ta tu làm sao. Nói vậy đụng luôn cả tới cái các cái đạo cao đài hòa hảo, các cái vị tiên nhân tiên sư, người ta dầu là không có mang hình tướng người tu, nhưng mà thấy ta ở non ở núi mà ta tu rất là trong sạch không. Nó đụng tùm lum ta lạ, hòa hảo ta cũng ăn chay trường, cao đài cũng ăn chay trường, trừ ra một vài người mà người ta chưa có thuần cái đạo thôi, hay là hiếu ân hiếu nghĩa, hay là nhiều cái mối đạo, trong nhất là ở miền Tây là nhiều cái đạo người ta cũng ăn chay, đâu có kiểu nói tào lao như ông này đâu. Rồi khi ông nói đồ chay để cho chó ăn, đồ mặn người ăn, những cái đó nó đụng chạm rất rất nhiều. Nhưng mà điều có cái nó khổ là ở Việt Nam mình bây giờ có cái tật là nói cho đã rồi yêu cầu có giấy chứng nhận tâm thần cái quề đó. Nói gì vậy hả? Thành ra giờ nói cho nó khùng mà nói gì, thật ra nó không biết ông này có giấy chứng nhận tâm thần hay không thôi. Thôi tới đây mình ngưng ha. Rồi tuần sau tiếp tục cái chữ tâm này nữa. Mấy bà nghe, Phật tử nghe nhiêu đó rõ không? Bây giờ đọc tâm này tôi mới bắt đầu mới đi vô à nghe. Nãy là đọc, bữa nay là tôi giới thiệu vòng vòng cái tâm đời thôi nghe. Rồi. Thôi. Atula là con người đầy dẫy cái sự sân hận, đầy dẫy cái sự nóng giận á. Trong đây có Atula nè, tôi cũng có, cô cũng có, mọi người đều có hết á. Khi nào mình nóng lên là Atula đó. Nhưng mà nó có một cái cõi riêng của nó. Tất cả tuy rằng mình nói là nhất thiết di tâm, nhưng mà thật sự cõi nào cũng có một cái cõi riêng. Nhưng mà nói riêng là riêng thôi, chứ nó cũng đều ở trong cái pháp giới tánh này ha. Cho nên vậy mà gọi là nhất thiết ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạo á. Rồi đó ta học từ từ. Rồi thôi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi tắt máy đi.